Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 28, điều dài. Sắc mặt âm trầm Thiết Ô quay về Hỏa Huyền nói, đây chính là ngươi giả Nam học viện giải thích. Hỏa Huyền trầm mặc chốc lát, ngầm thừa nhận dưới người thanh niên kia cách làm, nói, hắn làm cũng không sai. Vô luận như thế nào cũng không có thể đem thanh niên giao cho cuồng sư. Giúp, nếu là ở nơi này yếu thế, cái kia già Nam học viện tích lũy trăm năm danh dự liền khi hắn trên tay vứt bỏ. Hơn nữa thanh niên lai lịch cũng không đơn giản, là Lạc Nhạn đế quốc một vị loại cỡ lớn gia tộc con trai trưởng. Trong tộc có vài vị đấu hoàng cường giả, vậy thì đứng đi. Thiết Ô gác mặt triệt để âm trầm lại, trên người tinh lực tràn ngập, tuy nói giả Nam học viện cực kỳ mạnh mẽ, nhưng hắc giác vực không ưa giả Nam học viện cái kia một bộ không biết có bao nhiêu. Có thể nói thích ứng hắc giác vực hoàn cảnh người, cũng không hy vọng trên đầu chính mình ở thêm một cái gông xiềng. Đắc tội giả Nam học viện kết quả này rất là gay gâu, nhưng là không tính không thể chịu đựng. Bởi vì bọn họ mạnh mẽ, cần thiết phòng bị cũng nhiều, dù cho cuồng sư giúp giết chết già Nam học viện mấy người, bọn họ cũng đánh không ra bao nhiêu tinh lực để giải quyết hắn. Đương nhiên cũng không có thể đắc tội quá độc ác, khi đến hắn liền cùng mấy cái tiểu đệ đã nói, có thể không giết già Nam học viện người liền không nên giết, chủ yếu là giết chết kẻ cầm đầu. Thiết Ô dịch xong trên người đã tinh lực ngập trời, rất có vài phần năm đó phạm lao phong thái. Ha ha, các vị, có thể không cho ta cái mặt mũi, chuyện lần này cứ tính như vậy. Đại thể biết bọn họ chiến đấu nguyên nhân, cổ hà mang tới băng tàm mặt nạ, khí tức trên người cũng tiến hành tương ứng biến hóa. Liền cười to lên tiếng nói, nói xong, cổ hà từ nơi không xa đi ra. Cổ Linh, các chủ, cuồng sư bang bang chủ trần chờ nói, hắn cũng là 3 năm trước buổi đấu giá gặp mấy lần cổ hà. Đối với đã biến mất rồi hầu như 2 năm người, vẫn còn có chút trần chờ. Dù sao ở hắc giác vực như thế cái cường giả trương mới cực nhanh địa phương. Biến mất 2 năm rất khó không khiến người ta hoài nghi có hay không đã treo. Là ta, Thiết Ô. Ta nhớ tới còn nợ một mình ngươi luyện đan cam kết. Nếu là thu thập được rồi dược tài, có thể trực tiếp đưa đến cổ linh các đi. Cổ hà quay về Thiết Ô gật gù. Đúng là nhớ lại chính mình còn nợ hắn một lần luyện đan. Cố gắng, ta hiện tại đã thu thập được 2 bước. Lại thu thập 1 bước, liền đưa đến cổ linh các đi. Thiết Ô mặt mày hớn hở, rất khó tin tưởng. Như thế thô lỗ người cũng có thể cười cả khuôn mặt đều triển khai. Như là tỏa ra hoa cúc. Cổ linh các chủ, ngưỡng mộ đã lâu. Còn muốn cảm tạ ngươi đang ở đây cổ linh thành đối với giả Nam học viện sư sinh che chở. Mấy năm qua có rất nhiều sư sinh có thể mạng sống. Hỏa Huyền vừa mới bắt đầu cũng không xác định. Tuy rằng 2 năm trước, cổ hà chân dung ở hắc giác vực rất nhiều. Thế nhưng chân dung cùng bản thân là có khác nhau, nhưng nghe đến Thiết Ô thừa nhận cổ hà thân phận, hơn nữa, ở cổ hà trên người, hắn cũng cảm nhận được một luồng cùng với sức mạnh kinh khủng. Tuyệt đối muốn xa cường cùng hắn, dù cho cùng đại trưởng lão so với, chỉ sợ cũng bất đắc chí nhiều để cân nhắc đến cổ linh đến hắc giác vực đối với giả Nam học viện thái độ chính là hiện thân mật. Vì lẽ đó khá là khách khí hành lễ nói, ha ha, ta đối với giả Nam học viện quản lý trường học lý niệm khá là tán thành. Nếu là tiện tay vì đó chuyện có thể đến giúp các ngươi, vậy cũng thật sự là quá tốt. Cổ hà khá là hiền lành, rất đúng bén lửa Huyền gật gù. Cười ha hà nói, giả Nam học viện lý niệm chính là chú trọng tu luyện thiên phú, mà không phải thân phận địa vị. Chỉ cần ngươi có thiên phú, liền có thể thu được tài nguyên. Thiên phú không đủ, liền trước sau khó có thể bước vào cái kia phiến cửa lớn. Như vậy lý niệm tạo cho rất nhiều bình dân cường giả. Tuy rằng so với có gia tộc cường giả tới nói, về số lượng ít đi rất nhiều. Thế nhưng đây đối với những kia không có bối cảnh người tới nói. Không thể nghi ngờ là một cái hoạn lộ thanh thang. Các chủ đứng ra là muốn điều giải ân oán giữa chúng ta. Thiết Ô xem Cổ Linh đối với Giả Nam học viện người khá là hiền lành. Trong lòng hồi hộp một tiếng, mau mau nói đánh gãy, đừng làm cho hắn tiến một bước ngã về Giả Nam học viện. Không phải vậy ngày hôm nay đoán chừng phải mới. Đúng, hai vị chuyện tình ta đã đại khái biết. Không cần vì một xui xẻo ra hỏa cùng một vị vừa tới hắc giác vực người mà náo thành như vậy. Cổ Hà gật gù, thừa nhận hạ xuống, sắp lấy đi Giả Nam học viện Vẫn Lạc Tâm Viêm. Mặc dù sẽ đem cái kia đóa sơ sinh Vẫn Lạc Tâm Viêm ở lại Giả Nam học viện lấy làm bồi thường, nhưng là vẫn sẽ cảm thấy băn khoăn. Nếu tới nơi này vừa vặn đụng phải chuyện như thế, vậy liền giúp Giả Nam học viện giải quyết đi. Đợi được lấy đi Vẫn Lạc Tâm Viêm thời gian, cũng ít một ít phụ tội cảm. Thiết Ô sắc mặt hơi khó coi, nói, các chủ, thực sự không phải ta không nể mặt ngươi, mà là ta nhất định phải để Giả Nam học viện cho lời giải thích. Không phải vậy đội ngũ không tốt mang a. Không dám đắc tội Cổ Hà, Thiết Ô chỉ có thể bán thảm, hy vọng hắn không muốn nhúng tay chuyện này. Hoặc là tại đây sự kiện về mặt thái độ không muốn quá thiên hướng Giả Nam học viện. Ta đại Giả Nam học viện thường cho Thiết bang chủ một viên phục nguyên đan. Chuyện này xóa bỏ, bang chủ cảm thấy làm sao? Cổ Hà suy nghĩ một chút, lên tiếng nói, nếu như Thiết Ô cự tuyệt, hắn không ngại tiện tay đập chết hắn, cho thể diện mà không cần. Hỏa Huyền muốn nói lại thôi, trong lòng thở dài một hơi. Trung Quy không có lên tiếng ngăn cản, nếu Cổ Linh các chủ động đối với Giả Nam học viện thả thiện ý, vậy thì không nhất định phải tội hắn, đưa hắn đẩy hướng về hắc giác vực những thế lực khác một phương. Tuy rằng nếu là Thiết Ô khắp nơi tuyên truyền cái viên này phục nguyên đan là Giả Nam học viện bồi thường, sẽ cho học viện danh tiếng mang đến nhất định đả kích. Thế nhưng so với điểm ấy tổn thất, chân chính giao hảo một vị nhất lưu hàng đầu thế lực thủ lĩnh, không thể nghi ngờ chỗ tốt càng nhiều. Chớ đừng nói chi là vị thủ lĩnh này còn là một vị hiếm thấy lục phẩm luyện dược sư. Thiết Ô trong mắt lóe ra một tia nóng rực. Làm đấu hoàng, hắn đương nhiên biết phục nguyên đan. Tuy rằng không thể trực tiếp đề thăng thực lực, thế nhưng có nó, tương đương với có thêm một cái mạng. Không có ai sẽ ngại nhiều. Hiện tại phục nguyên đan giá cả đã đến 3 triệu kim tệ. Nếu là lục phẩm luyện dược sư luyện chế, giá cả thậm chí một lần dâng lên đến 4 triệu kim tệ. Một cái tiểu đệ mệnh đổi một viên phục nguyên đan, Thiết Ô cảm thấy rất trị số. Chớ đừng nói chi là nếu như đối ngoại gọi đây là Giả Nam học viện bồi thường. Vậy hắn Thiết Ô đem danh tiếng vang xa, có thể hấp dẫn rất nhiều người xin vào cuồng sư giúp. Thế lực tiến thêm một bước cũng không phải vấn đề gì. Vì lẽ đó, Thiết Ô do dự một hồi, gật đầu đáp ứng nói, các chủ đem nói tới phần này lên, ta Thiết Ô không nữa đồng ý, cũng quá không hiểu chuyện. Ta đáp ứng, được, đây là phục nguyên đan, người cái kia một phần khác hoàng cực đan dược tài cũng không cần góp nhặt. Trực tiếp đưa hắn giao cho ta, sau đó một tháng sau đạo Cổ Linh các đi lấy đan dược mới có thể. Cổ Hà hài lòng gật gù, từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc, ném cho Thiết Ô. Nếu hắn như thế trên đạo, Cổ Hà cũng không chú ý cho Thiết Ô một điểm ngon ngọt nếm thử. Thiết Ô luống cuống tay chân tiếp nhận bình ngọc, ẩn mang lấy lòng nói rằng, cảm tạ các chủ. Ta sau khi trở về, liền khiến người ta đem dược tài đưa đến Cổ Linh các đi. Đến thời điểm còn muốn phiền phức các chủ, một bức hoàng cực đan dược tài ít nói cũng phải hơn triệu kim tệ, hiện tại liền tiết kiệm hạ xuống, còn có thể nhanh như vậy được đan dược. Thiết Ô trong lòng vui mừng chính mình đáp ứng nhanh. Không phải vậy, e sợ như vậy chỗ tốt sẽ không có hắn. Còn có thể đắc tội Cổ Linh các chủ. Đan dược chuyện nói không chắc liền nhẹ nhàng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.